Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search. Chương 35, dụ địch thâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài miệng nói muốn thoái vốn, trên thực tế kim chủ ba ba lại dốc hết sức suốt đêm đào cái hố thứ ba tuyên cảnh hoán giả chết fan giả điên đi spam gift. Chuyện này cũng sắp bị quên đi, tự nhiên lòi đâu một cái Weibo tên là Võng Hồng lật xe bot đã post một cái status ngắn ngủn một câu, đem cái chuyện sắp bị lãng quên đào lên một lần nữa. Tuyên cảnh hoán giả chết sắp thành công bỗng nhiên bị đào mộ lên lần nữa. Võng Hồng lật xe bot, tôi nghe nói cái gíp bay lên núi kia hình như không phải là tuyên đạo sĩ đâu, nó ăn cắp á, đốt. Fan tuyên cảnh hoán có ẩn hiện khắp nơi rất nhanh đã thấy cái Weibo này. Bọn họ phát hiện chuyện này với chuyện của Lăng Vân Quan khác nhau, đây chỉ là Cao Marketing post một cái rumor không căn cứ, bị Cao Marketing bịa đặt là chuyện rất nhiều người nổi tiếng đều đã trải qua. Khống bình chửi mắng là xong. Vì thế, bọn họ không thèm rút kinh nghiệm lần trước khống chế bình luận cái Weibo này trước đã. Võng Hồng lật xe bot tùy ý để bọn họ mắng, không hề xóa post chọc fan của tuyên cảnh hoán điên lên, vì thế càng chửi càng nặng, vô tình khiến cái Weibo này nổi tiếng. Tuyên Thiên Nguyên phản ứng khá nhanh, khi biết chuyện liền lập tức mắng tuyên cảnh hoán, kêu hắn quản lý fan của mình, lập tức giả chết. Đáng tiếc là chưa kịp làm gì, Võng Hồng lật xe bot thừa dịp fan của tuyên cảnh hoán hung hăng nhất post một cái status khác. Võng Hồng lật xe bot, sau khi cái gíp bay lên núi nổi tiếng trên mạng từ nước ngoài đến trong nước một thời gian dài chẳng ai biết người trong gíp đó là ai, sau đó lại có vài cái Cao Marketing cùng lúc bảo là tuyên đạo sĩ đúng hong nà. Trùng hợp ghê á, mấy cái Cao Marketing này đều là cùng công ty, hơn nữa từ đầu năm nay đã bắt đầu quảng bá Tề Vân Quan miễn phí. Xong hơn một tháng trước đồng thời lên bài về mị lực của cái vị Vân Trung Tiên, này, rồi sau đó lăng xê mạnh tuyên đạo sĩ. Chắc là tình cờ thôi ha, chứ làm gì có nhiều chuyện trùng hợp vậy. Loại suy đoán không có chứng cứ này càng chọc fan tuyên cảnh hoán fan thêm phẫn nộ, càng thêm đau lòng vị Vân Trung Tiên xuất trần thoát tục nhà mình, hình thành một loại tâm lý. Có đứa muốn hại anh tao. Một khi hình thành loại tâm lý này, các fan liền có lý do để đấu tranh anh dũng, rất dễ dàng không chịu bị khống chế. Vì thế fan của tuyên cảnh hoán không chịu giả chết càng mắng Võng Hồng lật xe bot xối xả. Nhưng mà lần này bọn họ suy đoán khá chuẩn, thật sự là có người muốn hại tiên tử, nhà họ, đây cũng là một bước trong liên hoàn hố. Dụ địch thâm nhập, tức là đúng, chửi là đúng, chỉ sợ tụi mày không chửi. Sau khi nhiệt độ lại tăng lên, Võng Hồng lật xe bot lại post status, Võng Hồng lật xe bot ai sao lost. Hả, nhìn nè mấy con nhóc. Hình ảnh, đây là cảnh được cắt từ video quảng bá du lịch của núi Lăng Vân mới đây, tụi mày lấy mà so với cái background của cái clip đó, có phải giống y như đúc hong? Status vừa post, trong nháy mắt fan của tuyên cảnh hoán lú luôn, nhìn vào tấm hình, tuy rằng sương mù bao phủ, nhưng đúng là giống thiệt. Người qua đường ăn dưa lúc này cũng phản ứng lại, bắt đầu gia nhập chiến trường, một ngụm giếng nước, lúc trước châu chấu chiếm địa bàn không cho người ta cơ hội để nói tôi nghi lâu lắm rồi, lúc đầu chính là tuyên cảnh hoán tự mình xe bài của Cao Marketing, nhận cái gíp là của hắn. Rồi cái video Vân Trung Tiên múa kiếm không quay lại cảnh bay lên sườn núi mới đi, tự nhiên lấy cái video của du khách nước ngoài ghép vô làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, nếu tất cả đều là giả, thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi á. Tiểu cơ Linh Nhi, em muốn nói là năm đó khi lão quan chủ của Tề Vân Quan còn sống, Tề Vân Quan là nơi thanh tu rất tốt. Sau khi tuyên đạo sĩ tiếp nhận thì sửa chữa một lần, kiến trúc và tượng đều được làm rất cầu thả, hoàn toàn biến thành điểm du lịch thương nghiệp hóa, các loại đồ lưu niệm thì giá ở trên trời. Sau đó video của Vân Trung Tiên viral, vé vào cửa và vật lưu niệm lại tăng gấp đôi, không đáng với cái giá đó. Tóm lại là, lừa tiền, đừng đi. PS thấy, Vân Trung Tiên, ngoài đời cũng chỉ vậy thôi, vậy mà bày đặt làm giá, hy ngôn, sao tôi thấy giống cảnh núi Lăng Vân quá dạ, tôi từng tới chơi rồi nè, dường như có đến sườn núi này rồi, nhìn quen quá, để tôi đi lục lại hình, hạ mộc tăng, sương mù nhiều quá nhìn không rõ, nhưng cá nhân mình cảm thấy đó là tiểu đạo trưởng. Xem cái video múa kiếm giữa rừng trúc là biết ngay, dáng người này không phải người bình thường có thể có, thập nhị tao tới Lăng Vân Quan rồi, đảm bảo đây chính là tiểu đạo trưởng, nếu không phải thì tao ăn cứt. Cho nên, tuyên đạo sĩ không chỉ đạo sĩ, mà còn là đạo tặc. Hôm nay bắt đầu có câu trend mới, đạo tặc hay đạo tặc. Cũng như chép 33, bản gốc là Lý Quỷ Hiệu Tần. Lý Quỷ là nhân vật trong Thủy Hử Truyện chuyên chặn đường cướp bóc, mình đổi lại thành đạo tặc để giống với cái văn mà mình đã chơi trước đó. Chữ đạo ở đây có hai nghĩa, một là đạo giáo, hai là ăn trộm. Cụm từ, đạo tặc hay đạo tặc, mình ghi ở trên vừa có nghĩa là làm tiền ở đạo quán, vừa ăn cắp hình tượng của Hứa Thanh Mộc. Giải thích ngắn dị hoi chứ vắt óc cha Google kiếm từ ngữ để lấp cái văn này thấy mẹ luôn á. Phen Tuyên Cảnh hoán phen đần một hồi, rồi mới phản ứng lại, bắt đầu càn quấy nói núi nào mà chẳng giống giống nhau, còn nói đám sương mù cản trở tầm nhìn gây ảo giác, hơn nữa còn vội vội vàng vàng mà tìm vô số hình ảnh của núi Tề Vân để đối chiếu, chết sống chứng minh đó là Tuyên Cảnh hoán. Hai bên ua nhau khí thế, suốt một đêm mọi người đều không ngủ, phân tích từ đặc điểm khí hậu, xu hướng của núi, phân bố thảm thực vật, góc ánh sáng mặt trời chỉ từ một cái video ngắn ngủn, từ người ăn dưa biến thành thám tử online, fan của Tuyên Cảnh Hoán vẫn kiên trì bảo đó là Tuyên Cảnh Hoán. Vì thế nhiệt độ này muốn giảm cũng không được, nhưng nhiệt độ này chẳng khiến cho Tuyên Cảnh Hoán vui vẻ chút nào, chẳng ai biết rõ hơn ngoài hắn, vì người trong VIP vốn không phải là hắn. Con trai cưng của ba lại bắt đầu khóc thút thít gọi cho Tuyên Thiên Nguyên xin giúp đỡ, ai ngờ đâu đến cả Tuyên Thiên Nguyên giờ đây cũng rất rối rắm, lúc Tuyên Cảnh Hoán còn đang kêu trời khóc đất gã vẫn luôn trầm mặc. Tuyên Cảnh Hoán gấp gần chết, không thèm lựa lời mà nói. Ba, rõ ràng ban đầu là ba kêu con lấy cái gíp đó làm marketing. Nhưng, ai mà biết đó là Hứa Thanh Mộc, lúc đó có biết nó là ai đâu. Tuyên Thiên Nguyên cuối cùng cũng mở miệng, mấy ngày nay bị cho ăn hành liên tục, chẳng còn sức để mà mắng chửi người khác, tiếp tục nói. Ba biết rồi, người chống lưng cho nó rất rành về marketing và quan hệ xã hội rất rộng, thủ đoạn quá chuyên nghiệp, từng bước một dụ chúng ta rất hố. Nếu không phải bọn họ cố ý đem chiến tuyến kéo càng dài ra, chuyện này đã sớm trôi qua. Tuyên Cảnh Hoán không dám tin, nói. Ba ơi, đến ba cũng không còn cách nào sao? Con không tin, nếu không được nữa. Thì lấy tóc và móng tay của nó con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên Thiên Nguyên cả giận nói. Mày câm miệng, chú thuật mà dám xài bừa à. Ba đã nói thằng đó nó không đơn giản rồi, đừng có mà xem thường nó. Bây giờ còn chưa tới lúc vận dụng linh lực, làm càn coi chừng bị phản phệ. Nhẫn nhất thời chi khí, điều tra nó cái đã rồi tính sau. Lúc này con nhất định phải vững vàng. Lời của Khổng Tử, nguyên văn gen đờ y si chư chi, miên đờ bai di chư yêu. Nhẫn đắc nhất thời chi khí, miễn đắc bách nhật chi yêu, nghĩa là nén được cơn giận nhất thời, bớt đi được nỗi sầu lo trăm ngày. Theo Choa Kim Quang, com, Tuyên Cảnh Hoán không dám hé răng, nhưng trong lòng vạn phần không phục. Tuyên Thiên Nguyên tiếp tục nói, ba nghĩ lại, cái gíp là từ nước ngoài, không tìm được người đầu tiên ắp nó. Cũng có nghĩa là bọn họ không có chứng cứ chứng minh đó là Hứa Thanh Mộc. Chúng ta có chết cũng không nhận, như vậy fan con liền tiếp tục có lý do để tự dối lòng, nhưng là cũng không thể khăng khăng nói đó chính là ngươi. Tóm lại là cứ giả chết chờ mọi chuyện trôi qua, đừng gây rắc rối nữa, còn đám fan của con kêu tụi nó đừng có mà làm loạn. Tuyên Cảnh Hoán cảm giác oan ức cả đời này của mình đã lãnh hết trong mấy ngày này, nhỏ giọng đáp ứng, sau đó cúp điện thoại. Phân tích của Tuyên Thiên Nguyên cũng đúng, nếu mọi chuyện xảy ra như gã nói, khủng hoảng cuối cùng mà Tuyên Cảnh Hoán gặp phải sẽ chậm rãi qua đi. Nhưng mà gã không ngờ tới, người phát tán cái gíp kia đã tìm ra rồi. Ngay lúc fan của Tuyên Cảnh Hoán vừa mới nhận được thông báo giả chết, chủ sở hữu video kia thông báo rằng họ đã đăng ký Weibo và up video gốc lên, tự mình xác nhận video đó được quay từ một tháng trước khi họ đi du lịch đến núi Lăng Vân. Fan của Tuyên Cảnh Hoán rất muốn bay tới mắng họ bịa đặt bú phim, nhưng bởi vì đối phương có up full video, bọn họ có tìm hết internet cũng không thấy video nào như vậy cả, tức khắc chịu đả kích lớn, dụng nụ tập thể. Võng Hồng lật xe bót nhanh chóng xe chiếc Weibo của người bạn nước ngoài này, Võng Hồng lật xe bót đều là hồ ly ngàn năm, mấy người cũng đừng chơi liêu trai chứ. Kỳ thật nếu nhìn lại thì mỗi một bước của Tuyên đạo sĩ đều là khuôn mẫu chế tạo lưu lượng, tùy tùy tiện tiện xem qua vài cái lịch sử lưu lượng là biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Chỉ khác một điều đó là trước giờ không có người tu hành nào đem bản thân mình marketing thành lưu lượng cả, hắn đi tiên phong nên mọi người mới cảm thấy mới mẻ. Mấy người cảm thấy hắn không tầm thường, đặc biệt tiên khí, nhưng thật ra hắn và Pia Bẩn chả khác gì nhau. Thậm chí mấy cái hành động này so với lưu lượng còn phèn hơn nhiều. Ít ra lưu lượng còn có năng lực nghiệp vụ nè, hơn nữa người ta quang minh chính đại marketing, quang minh chính đại kiếm tiền, còn cái gọi là Vân Trung Tiên, này, ra vẻ đạo mạo ái mộ hư vinh xạo sự hết lần này đến lần khác, hắn không đáng được mọi người ủng hộ, càng không xứng làm nhân vật đại biểu của đạo môn thời nay. Nếu không phải lão quan chủ Tề Vân Quan đã hóa tiên, lúc này có lẽ đã sừng cổ đá hắn ra khỏi sư môn rồi. Một câu thôi, đạo môn thanh tĩnh, không nên bị loại người này làm bẩn. Lời kịch kinh điển của Thái Minh, nghệ sĩ hài, trong gala Tết âm lịch 2013, mọi tầng lớp của xã hội đều chạy tới hóng biến nhiệt tình, giới học thuật, giới giải trí, giới thể thao. Vì thế bài xe này đã vượt qua hơn 5 vạn bình luận trong thời gian rất ngắn. Chuyện đã bể ra thế này, có quan hệ rộng cỡ nào cũng không có biện pháp ngăn cản chuyện bể to hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu có lẽ những người này chỉ muốn chế giễu cái tên công cụ marketing này thôi, nhưng bây giờ là thật tình cảm thấy ghê tởm với người này. Thậm chí đại đa số fan lọt hố vì cái video Vân Trung Tiên kia đều quay lại dẫm, gallery thì tung hết hình gốc chưa qua chỉnh sửa của hắn. Rốt cuộc từ trước đến nay người tu hành trong lòng đại chúng đều có hào quang tự nhiên, một khi đã lật xe ác cảm càng tăng lên gấp bội. Kiếm tiền từ marketing, đã vậy còn đức không xứng vị, chắc chắn sẽ nhận quả báo mà marketing mang đến. Thanh danh của Tuyên Cảnh Hoán coi như là ngồi ngoài chuồng gà, mặc kệ trong hay ngoài giới huyền môn, đều triệt để trở thành vua hài kịch, chúa tể giặc xiếc, cha đẻ của niềm vui, thánh chôn, hài chúa. Đây mới gọi là thật sự nổi tiếng, chân chính viral. Tuyên Cảnh Hoán được như ý nguyện sáng nhất đêm nay. Chỉ tiếc là nổi nhờ tai tiếng. Một loạt thị phi liên tục tét vào mông Tuyên Cảnh Hoán, liên tục nhiều ngày không ra khỏi cửa, tự nhốt mình đến bốc mùi trong phòng tối. Kêu trời khóc đất, đòi chết đòi sống, là lối khóc lóc lăn lộn, chửi ầm lên. Đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao chuyện lại xảy ra như thế. Hắn lần lần nhớ lại từ lần đầu tiên gặp được Hứa Thanh Mộc, vẫn cứ cảm thấy bản thân không đáng để rơi vào tình thế này. Nhưng dù cho hắn có nghĩ thông đi chăng nữa, hắn cũng không có sức lực để phản kích, chuyện này đều không phải do hắn, cứ thế hạ màn. Vân Trung Tiên, đó giờ được tung hô bợ đít, sau lại trở thành bùn đất vạn người dẫm lên. Tống Quyết rất vừa lòng nghiệm thu thành quả đào hố của mình, rồi vô tư chôn cha con Tuyên ra dưới hố. Mà nhóm tiểu đạo sĩ ở Lăng Vân Quan hóng hớt toàn bộ câu chuyện càng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ vẫn luôn ở trên núi tu hành, tâm tư rất đơn thuần, hoàn toàn không thể tưởng được Tống Quyết dường như chẳng phí chút sức nào khiến cho Tuyên Cảnh Hoán quỳ xuống, dễ dàng tìm lại công đạo cho Hứa Thanh Mộc. Từng khâu của kịch bản này khiến bọn họ đầu váng mắt hoa. Trước đây Tống Quyết đã được nhóm đệ tử này yêu thích rồi, hiện tại hào cảm của nhóm tiểu đệ tử đối với anh càng tăng mạnh, một đám nhóc vây quanh anh hỏi đông hỏi tây, tất cả đều tò mò vô cùng. Tống Quyết rất ôn hòa mà cười với bọn họ, nói. Thật ra không có gì đâu, công việc có chuyên môn, mà đây là một phần chuyên môn của tôi, làm tốt là được. Năng lực mỗi người đều hữu hạn, nhưng bể học là vô bờ, tôi phải tiếp tục nỗ lực. Mấy đứa học cũng rất nhiều, dù thế nào thì tôi cũng học không được. Một đám tiểu đạo sĩ. Qua, một tiếng, mắt sáng lấp lánh náo nhiệt vây quanh Tống Quyết. Hứa Thanh Mộc đang phơi nắng ở nơi không gần không xa. Tình huống này đã gặp quá nhiều, cậu phải nói một câu. Gian thương dối trá, nhưng hiện tại, Hứa Thanh Mộc một câu cũng không nói, tuy rằng không nhìn, nhưng vẫn luôn im lặng lắng nghe. Hạ Tinh Sở tiến đến bên người Hứa Thanh Mộc nghiêm túc nói. Em thấy Tống Tổng thông minh ghê á, Hứa Thanh Mộc không hé răng, chỉ liếc cô nàng một cái, cô liền cầm di động chọt hai cái đưa cho Hứa Thanh Mộc xem, tiếp theo nói. Sư huynh anh xem nè, bốc kinh dâng hương của Lăng Vân Quan trên WeChat. Trước khi làm cái này, Tống Tổng cũng đã nghĩ tới lần này sẽ thu hút được rất nhiều du khách và cũng đã tính toán lượng du khách hàng ngày mà Lăng Vân Quan có thể chịu được, trước tiên phải làm tốt ở khâu đặt lịch hẹn, khống chế nhân số trong phạm vi hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không chắc giờ chân núi của mình đã bị kẹt cứng vì đông rồi. Mấy chuyện này đúng là cổ nhân Hứa Thanh Mộc không hề suy xét đến. Dù Tống Quyết vẫn luôn khiêm tốn mà nói đây là nghề của anh, nhưng khách quan mà nói, không có quá nhiều người đạt được đỉnh cao trong nghề. Tống Quyết là thật sự rất thông minh. Hứa Thanh Mộc híp mắt nhẹ nhàng, một tiếng, hầu như không thèm để ý, sau đó khóe miệng ngầm vươn lên ý cười nhợt nhạt, nghĩ ở trong lòng, thù hận kiếp trước với gian thương, lại giảm thêm một phần ngàn. Vậy là được 2.1 nghìn rồi, cố lên Tống Tổng. Hạ Tinh Sở lại nói. Không, không chỉ thông minh, em cảm thấy Tống Tổng là có siêu trí tuệ. Anh ấy thật sự rất có thiên duyên, nếu là... Nói tới đây, Hạ Tinh Sở dừng lại, một lát sau mới tiếp tục lên tiếng, nhưng thanh âm nhỏ đi. Không biết anh ấy ở đạo quan của chúng ta đến chừng nào? Hứa Thanh Mộc sửng sốt một chút, chậm rãi mở mắt nhìn về hướng Tống Quyết. Anh còn đang cười đùa nói chuyện phiếm cùng nhóm tiểu đạo sĩ, dù có rất nhiều người nói, nhưng anh cũng không xem nhẹ người nào, trả lời mỗi vấn đề một cách kiên nhẫn. Hơn nữa Bạch Mỹ Mỹ vẫn luôn nhảy nhót bên cạnh anh còn có thể vò đầu Bạch Mỹ Mỹ, không để cho bé nhỏ cảm thấy mình bị da ria. Hoàn toàn tương phản với Hứa Thanh Mộc, anh vô cùng thích hợp mang con nít. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của Hứa Thanh Mộc quá trắng trợn, khiến Tống Quyết chú ý quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh Mộc, ánh mắt hai người đột nhiên chạm vào nhau, ngẩn ngơ một chập. Hứa Thanh Mộc rất nhanh đã hoàn hồn, cố ý dùng cái ánh mắt khinh thường như mọi hôm nghiêng nghiêng liếc Tống Quyết một cái, rồi sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại. Nhưng không biết vì sao, Hứa Thanh Mộc vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của Tống Quyết dừng lại trên người mình thật lâu. Điều này làm cho cả người Hứa Thanh Mộc không dễ chịu, cảm thấy nôn nóng kỳ lạ, cho đến khi tầm mắt kia đã thu về, Hứa Thanh Mộc mới cảm thấy thoải mái một ít. Nhưng mà suy nghĩ vẫn còn rất loạn. Thật ra thương thế của Tống Quyết lành rất nhanh, thời gian có thể đứng dậy càng ngày càng dài, hẳn là sẽ nhanh khỏi, không biết sau khi anh ta khỏi rồi thì khi nào mới xuống núi. Rốt cuộc dưới chân núi mới là thế giới anh, sự nghiệp của anh, người nhà của anh, tất cả của hắn. Cách chương.